Hải tặc chi hóa thân vì lôi. Tác giả, nhận chân nhất điểm. Thực hiện, thư viện báo. Chương 225, chương 225, tới nơi hải quân bản bộ. Hải quân bản bộ, Marine, báo cáo. Trên biển xuất hiện một con thuyền nhiều ngôi thuyền buồm. Giám tra thuyền báo buồm trên vải đồ án. Đã xác nhận vì Sengoku đại tướng miêu tả đội thuyền. Bản bộ đã xác nhận mời theo cùng hộ tống. Lặp lại, mời theo cùng hộ tống. Đối phương đã đồng ý. Bắt đầu đi cùng. Khắc có, hải quân, loại cực lớn chữ Hán cùng hải quân ký hiệu vĩ đại quân sự cứ điểm thượng. Một cái lại một cái tình báo nhanh mà không loạn tiến hành giao lưu. Hội báo, tổng kết cùng xác nhận, mà làm, gương sự, đại hình nhiều ngôi thuyền buồm. Thì tại một tả một hữu hai chiếc hải quân giam tra thuyền cùng đi. Chậm rãi lái về phía xa xa hình trăng lưỡi liềm cực lớn hải cảng cảng trên đài cao. Với dưới ánh mặt trời tản mát ra vô số ngân quang sáng chói trọng pháo. Chỉ là trông coi liền làm cho một loại cực đại cảm giác áp bách. Đối mặt trong trí nhớ này hình ảnh, có cường liệt đã nhìn kỹ cảm rách con mắt chừng đến lớn nhất cái này cùng trong đầu hắn hình ảnh. Kém nhiều lắm, trước mắt cái này theo như cao sơn xây lên hải quân bản bộ cứ điểm. Nói là đồng tường thiết bích đều vô cùng đánh giá thấp càng xác thực mà nói. Gọi nó là vĩ đại dữ tợn chiến tranh cự bảo cũng không chút nào qua. Trước đây dâu trắng nếu là không áp dụng độ màng lẻn vào phương pháp. Khả thi là zero, phun ra đại biểu, không, hàm nghĩa tiếng Anh sau. Greg tim đập cũng càng phát ra kịch liệt Sengoku, Gap, Kizaru, Akainu, cùng với khác trên đỉnh chiến tranh nổi danh trung tướng nhóm. Hôm nay tề tựu một đường chỉ vì một mình hắn. Làm sao có thể không khiến người ta hưng phấn đâu? Thiếu gia to lớn kia là thứ gì? Cầm ống dòm Becker sắc mặt đột nhiên trở nên cực kỳ đặc sắc nói là đạn pháo a. Cái này cũng lớn quá phận a. Lẽ nào hải quân muốn đối với bọn họ khai chiến? Xem như là nào đó rèn đúc công cụ a. Ân, đối với là gặp trung tướng chuyên dụng truyền thuyết hắn vì đánh bại đại hải tặc, chin giao. Sinh sôi dùng quả đấm đập bằng nhau tám ngọn núi lớn, chưa kịp Becker giảng thuật gáp quang huy. Sự tích Greg, khóe miệng đột nhiên co quắp bởi vì hắn nghe được giọng điệu như vậy ai nha. Chân trượt, vì vậy sau một khắc, cùng có thể cùng quân hạm sánh ngang, đặc biệt đại quả cầu sắt, phi dương vượt biển mà đến mục. Tiêu rất rõ ràng, hắn chỗ ở đội thuyền, Greg đại nhân, tiểu tâm. Thiếu gia rốt cuộc chuyện này như thế nào? Đối mặt cái này điên khùng công kích, Becker cùng cái khác thủy đoàn rơi vào hoảng loạn để cho người khinh thường chính là bên cạnh. Hai chiếc giam tra thuyền rất không có ý khí đường chảy. Chỉ là chân trượt một cái, Greg thuận miệng cho ra giải thích. Trên thuyền mọi người đều là vẻ mặt dại ra trạng đến tột cùng muốn như thế nào chân trượt. Mới có thể đem cái này quái vật lớn từ ngoài ngàn mét chính xác đá về phía bọn họ. Bên kia, đứng ở bến tàu trước Sengoku đám người sắc mặt cũng là nhiều màu rực rỡ lão tiểu tử này. Dĩ nhiên thực sự không dùng tay. Uy uy như vậy không tốt đâu. Có cần giúp một tay hay không lan một cái? Kizaru đột nhiên có chút đồng tình bắt đầu rách tới. Akainu biểu tình trên mặt càng thêm đặc sắc cái này chẳng lẽ không đúng trần trụi khiêu khích sao? Lôi thần nếu như lúc này xoay người chạy, tương lai có thể hay không trả thù bọn họ nỉ? Gặp tiên sinh, ngài vẫn là trước sau như một sằng bậy a. Kizaru cứng ngắc đem đầu lạc hướng xa xa Sengoku kết quả. Vị này căn bản là thờ ơ, tựa hồ hoàn toàn không thấy được giống nhau. Không lời chống đỡ Suru nhìn về phía bên phải thiếu nữ nàng đã lo lắng sắc mặt trắng bệch. Bất kể như thế nào, cái viên này loại cực lớn quả cầu sắt vẫn là đi tới thuyền buồm phụ cận quỷ dị là. Đối mặt loại này tai vạ đến nơi, trên thuyền lại không có bất cứ động tĩnh gì. Đang tại mọi người nghi hoặc chiếc thuyền này có phải hay không hàng giả thời điểm. quả cầu sắt xoa chỗ cao nhất cột buồm trong nháy mắt mà qua. Cũng bay nhanh hướng xa xa ầm ầm. Chỉ là nó rơi xuống nước trong nháy mắt, thì có cơn sóng thần dựng lên bái bên ngoài ban tặng. Thuyền buồm tốc độ tiến tới cũng chợt nhanh rất nhiều lần. Bản bộ cảng trước, trong mắt của mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều mang theo chút bội phục, cái này thật đúng là. Trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi, a đại ổn, theo đạo lý nói, mặc dù nhận thấy được sẽ không bị trúng mục tiêu cũng sẽ mượn cơ hội này hiển lộ một cái thân thủ a chấm than, nhưng này cái chỉ có một mờ nhạt luân lang thiếu niên. Lại bình tĩnh khiến người ta kinh ngạc. Tới lần này sau, Initiator gặp lại bĩu môi, cắt. Thực sự là buồn chán người tuổi trẻ tâm huyết đâu. Không phải chơi, không phải chơi. Kuzan, cho Sengoku nói một tiếng ta đau bụng. Đi nghỉ ngơi, gặp tiên sinh. Phí công tự tay Kizaru sợ như gà gỗ cái này. Cái này nên làm thế nào cho phải? Không quan hệ, làm cho hắn đi a. Mặc dù là loại này sứt sẹo đến giả không thể lại giả mượn cớ, Sengoku vẫn là phong khinh vân đạm tiếp nhận rồi lôi thần như vậy đều không có bất kỳ quay đầu ý. Ngược hiện, hắn cần gì phải đi miễn cưỡng, vốn là không muốn đi Mariezoa gặp đâu. Vạn nhất đến lúc có, không có mắt, Thiên Long Nhân lại gần, sau đó lão tiểu tử này đột nhiên tay chân vừa chợt, cái loại này tràng diện chỉ là ngẫm lại cũng làm cho người có loại huyết dịch nghịch lưu ăn kê cảm giác ngắn ngủi rối loạn. Sau vạn chúng chúc mục xuống thuyền buồm tiến nhập cảng, vô luận là đáy thuyền phun trào ra khí lưu, vẫn là thủy đoàn sau lưng xí bàng, hay hoặc là mũi tàu lúc trước thân xuyên tây trang đen mang hắc sắc cái mũ khả ái thiếu niên, cũng làm cho người ấn tượng mở rộng ra. Thiếu niên này rốt cuộc người nào, lại có thể làm phiền Sengoku đại tướng cùng rất nhiều trung tướng, thiếu tướng những người lớn lần nữa chờ. Chẳng lẽ là thế giới quý tộc thân tín sao? Biết Greg thân phận các tướng lĩnh, còn lại là trong lòng đồng thời mọc lên một cái rất hoang đường ý tưởng, tiểu tử này tuy là vóc dáng không thấp, thế nhưng mặt mỏng hơi quá đáng a. Cái này có 17 tuổi sao? Đối mặt mọi người quan sát, chân diện mục kỳ nhân Rex đưa mắt nhìn sang phía bên phải người ở bên ngoài, xem ra hắn là đang nhìn tương đối quen thuộc Suru trung tướng. Thế nhưng Suru rất rõ ràng đây là đang nhìn nàng bên cạnh thiếu nữ. Không có gì bất ngờ xảy ra. Mặt của cô gái thượng xuất hiện đỏ ửng nhàn nhạt thế nhưng nàng cũng không có bởi vì xấu hổ mà rời ánh mắt, mà là rất nghiêm túc cùng Greg nhìn nhau, tuy là tướng mạo cùng trong trí nhớ có chút sai lệch, nhưng cái ánh mắt này lại không làm giả được. Cái này tràn đầy chăm chú cùng chính thức đối diện đối với lưỡng người mà nói rất chậm, nhưng đối với những khác người mà nói cũng rất nhanh rào rào. Ở thuyền dừng lại một khắc kia, Greg khẽ vuốt cằm lui về phía sau, mở ánh mắt trên đài cao thai Sengoku cùng trên thuyền Greg ngang. Hàng, hoan nghênh, Greg tiên sinh, phiền toái, Sengoku tiên sinh, Suru nữ sĩ, gỡ xuống cái mũ Greg đối với mọi người vi khom người. Cũng kêu lên tất cả mọi người bọn họ tên, mặc dù có chút phiền phức, nhưng bây giờ lưu dưới một cái ấn tượng tốt cũng là rất có cần phải, dù sao hắn tương lai nhưng là phải dựa vào nơi này, trong đó chi mấy đi cùng nhau đánh bà bác lãnh địa đâu. Dĩ nhiên làm cho ra tất cả mọi người tên dưới không ít võ thuật a. Sengoku bên này bội phục mới mọc lên, Greg liền cùng Becker nhẹ nhàng nhảy đi tới trên bờ. Sengoku tiên sinh, thuyền cùng bên trong một ít đặc sản ta mang đến, xin người giúp một tay an bài một chút bọn thủ hạ của ta. Vị này chính là cùng ta đồng hành đại biểu đàm phán Becker. Theo Rex giới thiệu, Becker lấy tiêu chuẩn lễ nghi quý tộc tiến hành rồi ân cần thăm hỏi lần này, để ở chàng những người khác minh bạch người này nhất định là một cái vương quốc quý tộc. Điều này cũng làm cho ý nghĩa như thế này đàm phán nhất định sẽ thay đổi rất tính toán tỉ mỉ. Đương nhiên, chúng ta biết dựa theo ước định đưa bọn họ đưa đến Sabaody quần đảo. Tiến lên hai bước, Sengoku xòe bàn tay ra. Greg tự tay nhẹ nắm, cảm tạ việc này không nên chậm trễ. Có thể sẽ đi ngay bây giờ thánh địa, Mariezoa, sao? Có thể quân hạm đã sắp xếp xong xuôi. Mời, buông tay Sengoku làm ra mời dấu tay xin mời không như trong tưởng tượng như lôi điện vậy lên mặt. Nạt người, ngược lại có cùng tuổi tác của nó không hợp trầm ổn hiện tại xem ra. Có thể làm ra nhiều như vậy trọng yếu việc, cũng không phải tất cả đều là sau lưng hắn đoàn đội công. Lộc cộc đát đối mặt với cái này sang trọng, hộ tống, đoàn đội. Greg trái tim kia cũng càng ngày càng bình tĩnh, đây chính là, sống ở lập tức. Hắn hiện tại liền cùng lúc này nơi đây lúc này có quan hệ. Không phải hư vô, mà là tràn đầy. Kháo hậu một chút, ánh mắt mọi người đổ vào ở Greg trên lưng mới vừa, đặc biệt đại quả cầu sắt, sự kiện, cứ như vậy mang tính lựa chọn quên lãng. Làm như vậy, nhưng là cùng Sengoku đại tướng tính cách tương đương gần a. Một lớn một nhỏ hai cái giảo hoạt địa hồ ly sao? Người cũng không nên có nhược điểm gì rơi xuống trên tay của ta. Akainu trong mắt nhiều hơn vài phần sắc bén, sau đó hắn liền cùng đột nhiên quay đầu Greg nhìn nhau. Ánh mắt của hắn rất thẳng trắng, ngươi có bản lãnh liền đi thử một chút. Không rõ, không khí chung quanh trở nên khô nóng thế nhưng rất nhanh lại bình phục lại đi. Lúc này lựa chọn nhẫn nại Akainu cũng không rõ ràng lắm, hắn bây giờ nhẫn trong chốc lát gió êm sóng lặng. Sẽ đối với sau này thế giới tạo thành như thế nào một loại ảnh hưởng to lớn. Đoàn người tiện tay vốt 9 điểm cuối chương dùm Kelly nha. Cảm tạ, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.